Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đứng tuốt. Sở Ca công kích tầm xa phương thức dĩ nhiên chính là súng trong tay của hắn rồi. Móc ra Barrett, điều chỉnh xong góc độ, một phát súng đánh ra, uy lực to lớn đem cái kia đứng ngẩn ngơ tại chỗ Pollard. Huyết sắc người trừng phạt, ngực trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng to tới. Một thương này uy lực ước chừng hơn 500. Cái kia Pollard lượng máu trong nháy mắt thấp xuống 1/5. Nhưng mà vampire sức sống mãnh liệt lại để cho hắn hoàn toàn không có ngã xuống ý tứ. Không chỉ như thế, bộ ngực hắn vết thương bị nhanh chóng khôi phục. Lượng máu cũng lấy nhìn kiếm tốc độ cực nhanh khôi phục. Cùng lúc đó, cái kia Pollard cũng hướng về hắn vọt tới. Sở Ca không có nổ phát súng thứ hai. Dùng Barrett loại này vũ khí kịch cỡm, muốn đánh trúng một cái di động với tốc độ cao vampire là hoàn toàn không thể nào. Sở Ca thu hồi Barrett, trực tiếp nghênh đón, hắn không có chút nào cất giữ. Vừa lên tới, trực tiếp đem thiên quốc trang giáp, ảnh cùng thánh quyền chi diễm, tẫn đồng thời mở ra. Sự thật chứng minh cái này một lựa chọn là sáng suốt. Cái này Pollard lực lượng và tốc độ so với trước kia thủy tổ người sói cũng không kém nơi nào. Hung mãnh mấy quyền từ trên người Sở Ca thật nhanh xuyên qua. Nếu như không phải là trước thời hạn làm xong phòng ngự nói, phòng trừng tất nhiên phải bị thương không nhỏ hại. Mặc dù thành công miễn dịch công kích của đối phương, Sở Ca nhưng cũng không dám tại chỗ chiến đấu. Còn vừa đánh, một bên hướng về đông nam góc thối lui. Cùng lúc đó, cái khác ba vị cũng từng người tiếp chiến, đem mục tiêu của mình dẫn tới bất đồng phương hướng đi. Đến đông nam góc, Sở Ca bắt đầu đứng tuốt. Hắn nhưng là càng đánh càng là kinh hãi. Những thứ này cao đẳng vampire thật đúng là cường hãn a. Phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép chính mình. Coi như mở ra lưu vân vô tung thân pháp cũng cơ hồ theo không kịp tiết tấu. Bất quá cũng còn khá. Chính mình có thiên quốc trang giáp, ảnh hộ thân, hoàn toàn có thể đứng cọc gỗ phát ra. Cho nên Sở Ca dứt khoát bất động. Tại chỗ đứng cọc gỗ thâu xuất lên. Cái kia Pollard thân hình quỷ mị, liên tục né tránh Sở Ca mấy lần công kích, nhưng mà muốn đạt được thắng lợi, dù sao yêu cầu chủ động đánh ra mới được, cho nên chờ đến Pollard hướng Sở Ca đánh trả thời điểm. Nhất thời bị Sở Ca bắt được sơ hở, đối mặt Pollard công kích, Sở Ca không tránh không né, trực tiếp một quyền đối với đánh tới, Pollard một quyền từ trên người hắn xuyên qua. Sở Ca một quyền lại chặt chẽ vững vàng đánh vào trên ngực của đối phương. Ầm một tiếng, ngọn lửa màu trắng tinh tại ngực của Pollard đốt ra một mảnh nám đen. -78, một cái đỏ tươi con số toát ra. Một quyền này uy lực không tính là rất mạnh. Dù sao chẳng qua là một cái bằng A. Nhưng mà cùng lúc đó, cái kia Pollard lượng máu hạn mức tối đa nhưng trong nháy mắt đã giảm bớt 78 điểm. Hai người ngươi một quyền của ta. Đối ẩu 5-6 lần, cái kia Pollard lượng máu hạn mức tối đa liền trực tiếp ít đi 1/5. Cái kia Pollard vào lúc này nhưng cũng ý thức được không ổn. Vampire lực lượng cường đại nhất chính là cường đại năng lực khôi phục. Như vậy bọn họ đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, chỉ cần không bị trong nháy mắt giết chết, cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Không ngừng sinh mệnh khôi phục giá trị, dây dưa đến chết đối phương. Nhưng mà đối phương cái kia trên nắm tay hỏa diễm nhưng không biết là lực lượng gì tạo thành. Mỗi một lần bị đánh đến vết thương trên người đều sẽ trong nháy mắt nám đen. Muốn khôi phục chữa trị cũng không có khả năng làm được rồi. Cái kia Pollard chợt sau này giật mình, kéo dài khoảng cách, người rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nói ngươi là người của thẩm phán đình? Chúng ta luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, tại sao lại muốn tới tìm chúng ta huyết tộc phiền toái? Sở Ca tâm nói cái gì? Thẩm phán đình với các ngươi không can thiệp chuyện của nhau. Trước không phải nói các ngươi tương hỗ là tử địch sao? Xem ra vampire mà nói chính là không nhờ và được a. Được rồi, chớ đoán mò. Ta không phải là người của thẩm phán đình. Ta là thiên đạo hội hội trưởng. Các ngươi những thứ này vampire tà ác như thế, người người phải trừ diệt. Ta lần này tới là vì chủ trì chính nghĩa, bảo vệ hòa bình thế giới, thuận tiện lại quét điểm trang bị. Cái kia trên mặt Pollock lộ ra căm tức thần sắc, mặc dù không có nghe hiểu ý của Sở Ca, nhưng là Sở Ca trong khẩu khí cái loại này, lão tử chính là nhìn ngươi không hợp mắt cho nên muốn gọt ngươi, ý tứ vẫn là đã hiểu. Nhất thời gầm nhẹ nói, đừng tưởng rằng ngươi có cái loại này kỳ quái ma pháp bảo vệ liền vô địch rồi. Ta lập tức liền muốn ngươi biết, chúng ta sức mạnh chân chính của huyết tộc. Cái kia Pollock nói lấy, bỗng nhiên vừa nhấc thoải mái tay, ngọn lửa màu đỏ ngòm liền ở trên tay hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này cùng thánh quyền chi diễm, liệt hơi có chút tương tự, nhưng mà bất đồng chính là, thánh quyền chi diễm, liệt là nóng bỏng đỏ rực màu sắc, mà quả đấm đối phương trên ngọn lửa màu đỏ nhưng là màu đỏ thám, giống như máu tê màu sắc. Ồ, cái này có chút ý tứ a. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến, nhưng không biết cái này coi như là ma pháp công kích vẫn là tà linh công kích. Hơn nữa bởi vì là quả đấm quan hệ, khẳng định vật lý công kích cũng là không thiếu được. Sở Ca do dự chốc lát, lại không có thay đổi thiên quốc trang giáp loại hình, mà là âm thầm cho chính mình ra chỉ một cái hộ thuẫn thuật, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái kia Pollock lần nữa vọt tới, nhưng mà lần này giao thủ một cái, Sở Ca ngừng thì cảm thấy áp lực đại tăng. Đối phương một quyền rơi vào trên người chính mình, hộ thuẫn thuật sức bền độ trong nháy mắt liền không còn một nửa. Quyền thứ hai đánh tới, trực tiếp đem lá chắn bảo vệ đánh không còn. Hơn nữa, cái kia màu đỏ bám vào trên người của Sở Ca, kéo dài thiêu đốt, để cho Sở Ca cảm thấy đau đớn kịch liệt. Đối phương quả đấm mình ngược lại là có thể miễn dịch, nhưng là cái này ngọn lửa màu đỏ, cũng là không cách nào chống đỡ. Sở Ca cũng lập tức còn lấy màu sắc, một chiêu sấm sét thiên quân đem đối phương ép ra, lập tức đem thiên quốc trang giáp ảnh đổi thành thiên quốc trang giáp linh, ánh sáng màu trắng bao phủ hắn. Cứ như vậy, trên người hắn ngọn lửa màu đỏ kia nhất thời liền bị dập tắt. Quả nhiên là tà ác công kích, Sở Ca nghĩ đến, nhưng mà còn chưa kịp buông ra khí, Pollock cũng đã lần nữa vọt tới. Một quyền trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sở Ca không có thiên quốc trang giáp ảnh bảo vệ, lần này rốt cuộc có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương rồi. Một quyền này ước chừng đánh rớt hắn hơn 100 nhỏ máu. Hơn nữa cơ hồ không chút nào dừng lại, lập tức lại lần nữa truy kích qua tới. Sở Ca cũng không có cảm thấy tuyệt vọng. Hắn một mực đang quan sát chiến đấu quy trình cùng với nhau trạng thái. Cái đó ngọn lửa màu đỏ mặc dù lợi hại, nhưng lại tựa hồ như sẽ kéo dài tiêu hao HP. Hơn nữa, thiên quốc trang giáp, linh tại chặn lại đối phương ngọn lửa đồng thời, còn có thể đối với phụ cận sinh vật bóng đêm tạo thành tổn thương nhất định, tương đương với một cái phản thương hiệu quả. Hơn nữa, sự phản kích của chính mình cũng tương tự có thương hại. Nói cách khác, mỗi một lần Pollock công kích chính mình, hắn đều phải bị ba loại tổn thương. Coi như vampire sinh mệnh lực có mạnh đến đâu, phỏng chừng hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Chính mình chỉ có hao tổn nữa là được. Sở Ca thầm nghĩ, vội vàng một chai nước thuốc rót hết. Sau đó trực tiếp một cái kinh long biến, hai tay đẩy một cái, một đạo gào thét long hình kinh khí đụng đâm đầu vào Pollock, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù không có bao nhiêu tổn thương, lại để cho hắn lâm vào cứng ngắc. Sở Ca lại là nhân cơ hội xông lên hành hung một trận. Cộng thêm trước đây tiêu hao Pollock lượng máu trực tiếp rơi đến chừng phân nửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.